Chương 265, 265, Đường Dạ Lam cái chết, 2. Ninh tỷ, ngươi cùng Tưởng ca nhận biết rất lâu sao? Một bên Cố Sâm câu được câu không, cố ý tại Ninh Hoan Tâm bên người lời nói khách sáo. Ninh Hoan Tâm thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy, đối với Cố Sâm QNZ không có gì đề phòng. Chúng ta quen biết QNZ không tính quá lâu, trừ tại đoàn làm phim quay phim, chỉ đã gặp mặt vài lần, nếm qua một bữa cơm. Ô nếm qua một bữa cơm liền đính hôn các ngươi đây là thiểm điện đính hôn A Cố Sâm một mặt kinh ngạc, trên thực tế trong đầu ngay tại não bổ cầu huyết 8 giờ đường cô hiểu, A Hành, chúng ta chia tay đi, ta là Cố gia đại thiếu gia, gia gia là sẽ không đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Tường Lệ Hành, vì cái gì chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao Cố hiểu, không, chia tay cũng là bởi vì ta yêu ngươi A ngươi sẽ không biết, gia gia của ta nổi giận lên có bao nhiêu đáng sợ. Cố lao gia tử, nửa câu sau đơn thuần Cố Sâm người y y cùng hiện thực nghiêm trọng không hợp. Tường Lệ Hành, lúc trước nói xong đến già đầu bạc, Cố hiểu, ngươi bây giờ liền muốn ném ta xuống một người sao ngươi bây giờ dám bước ra cái cửa này một bước, ta lập tức tìm người đính hôn Cố hiểu, A Hành, ngươi đừng làm rộn. Tường Lệ Hành, ta là thật lòng, bên kia cái kia ai Ninh Hoan Tâm, là đang cứ gọi ta sao Tường Lệ Hành, đu nờ dê. Chính là để cho ngươi một thanh kéo qua từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta vị hôn thê nhìn thấy Cố Sâm đối với mình, ánh mắt lấp lóe, một mặt cười ngây ngô, Ninh Hoan Tâm nhịn không được giơ tay lên tại đứa nhỏ này trước mặt lung lay. Tiểu Sâm, ngươi không có chuyện gì chứ làm sao luôn cảm giác đứa nhỏ này có ma bệnh đâu vừa mới sẽ không là tại mơ mộng hao huyền a, ta không sao. Cố Sâm cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó mánh mà nhìn chằm chằm vào trên trận Tưởng Lệ Hành nhìn. Tưởng Lệ Hành, kỳ thật Tưởng Lệ Hành đã sớm chú ý tới Cố Sâm, cũng biết hắn là người Cố gia, cho nên nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm bên người, Tưởng Lệ Hành cũng không có quá ngoài ý muốn, bất quá cái này Cố Sâm một mực ánh mắt kỳ quái nhìn mình, ánh mắt kia là tại là quá mức vi diệu, để Tưởng Lệ Hành toàn thân không thoải mái. Bất quá, Tưởng Lệ Hành cũng không hề nghĩ nhiều, tiếp tục chuyên tâm quay phim. Ngẫu nhiên, có rảnh rỗi, cùng Ninh Hoan Tâm nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ cần có thể thấy được nàng, Tường Lệ Hành đã cảm thấy đặc biệt dễ chịu, đặc biệt an tâm. Hai người hô động cũng không nhiều, nhưng lại như vậy ấm áp, nhàn nhạt, để cho người ta có chút ghen tị. Cố Sâm ở một bên tự nhiên QNZ chú ý tới điểm này, hắn sửng sốt nửa ngày cái này nhất định là ảo giác của mình QNZ, thế thân nữ phụ làm sao lại phản công chuyển chính thức đâu bất quá đúng. Mình tới đây là làm thần mã Cố Sâm có chút bất đắc dĩ thả xuống rủ xuống đầu của mình, ra ra là kêu mình tới nhìn Tưởng Lệ Hành tướng, kết quả mình liền nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Hành gương mặt kia bắt quái ý ý tới. Nghĩ đến đây, Cố Sâm lập tức tụ tinh hội thần, một nháy mắt, cả người hắn khí chất trên người đều phát sinh vi diệu biến hóa. Một bên Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn nhiều Cố Sâm một chút, vì cái gì, vừa mới có một nháy mắt. Mình cảm thấy Cố Sâm giống như nơi nào không đồng dạng Ninh Hoan Tâm có chút thờ nghi hoặc, nhưng là rất nhanh lại lấy lại tinh thần, tiếp tục xem Tưởng Lệ Hành quay phim. Ngay lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên Tạ Ngọc Điệp thanh âm, tựa hồ cùng ai đang thảo luận cái gì, thanh âm rất lớn. Ninh Hoan Tâm nhịn không được đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy Tạ Ngọc Điệp cùng Thạch Thụy đứng chung một chỗ, Thạch Thụy sắc mặt nhìn không tốt lắm. Ninh Hoan Tâm chần chờ. Vẫn là quay người đi tới hai người trước mặt, Tiểu Điệp, hòn đá nhỏ, thế nào không có chuyện, hắn muốn đi ra ngoài muốn mượn xe của ta. Tạ Ngọc Điệp một mặt sự bất đắc dĩ, ta hôm nay không có lái xe, cho nên đang cùng Thạch Thụy nghiên cứu làm sao bây giờ.